Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thoáng do dự, liền cất lời hỏi, không biết trước ta và đồng bạn đã có bao nhiêu người mua qua tin tức về Hứa Hành. Du Sinh, lão tu sĩ áo xám không lấy làm lạ với câu hỏi này. Hứa Hành, Du Sinh đã lọt vào danh sách nhiệm vụ của không ít thế lực. Hơn nữa lại ẩn náu rất kỹ, tự nhiên khiến người của các thế lực đó phải đến tìm kiếm tin tức. Bất quá, chỉ là một kim đan tà tu, Jin Gian Xia Siêu. Trước đây Phong Văn Các, Phân Quân Cưa cũng không mấy lưu tâm đến hắn. Trước khi bị các đại tiểu thế lực nhắm đến, các tư liệu mà các cung cấp về hắn chỉ là những thông tin nổi bề mặt. Tuy rằng vẫn giữ lại một số thông tin về bản lĩnh và hành động của hắn, nhưng những điều liên quan đến địa điểm ẩn náu hiện tại, bảo vật trấn áp đáy dương, chiêu bài sát thủ hay quá khứ chi tiết thì không có. Về sau, khi biết được nhiệm vụ này, Phong Văn Các, Phân Quân Cưa lập tức giăng lưới khắp nơi, cẩn thận tra xét toàn bộ tin tức liên quan. Nhưng việc tra tin tức không phải là việc dễ dàng, lại tốn không ít nhân lực. Thời gian đầu, khi có người đến hỏi, tin tức bán ra vẫn không đủ đầy đủ, lại thêm nhiều kẻ nóng vội, không chờ đợi nổi, hoặc vội mua những gì có sẵn, hoặc tìm đến các nơi khác để hỏi mua, đều tự mình bận rộn. Lão tu sĩ áo xám đáp, 100 hạ phẩm linh tệ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nói, chớ vội, đợi vài câu hỏi nữa rồi cùng ra giá. Sau đó liền hỏi, trong số những đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, đến đây hỏi thăm tin tức, có tổng cộng bao nhiêu người? Bọn họ đến vào thời điểm nào? Tình hình hiện tại ra sao? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Lão tu sĩ áo xám tra xét một chút, đáp, tổng cộng là 1000 linh tệ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan gật đầu. Lão tu sĩ áo xám tiếp tục, những đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông đến đây mua tin tức tổng cộng có 12 người. Hiện nay, 2 người bị thương nặng, 8 người bị thương nhẹ, 2 người không chút tổn hao, tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vị trí hiện tại của họ tạm thời an toàn. Người đến sớm nhất là nửa năm trước, kẻ đến muộn nhất thì vào nửa tháng trước. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hiểu rõ, không hỏi thêm, liền giao linh tệ. Diệp Thù, Yesu ngồi yên lặng một bên, cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng lên rời đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hỏi thăm tin tức đồng môn chỉ vì muốn biết họ an toàn hay không. Nếu quả thực đang gặp nguy hiểm, hai người bọn họ ắt sẽ đến trợ giúp. Nhưng hiện tại, khi tính mạng không gặp nguy hiểm, tự nhiên không cần xen vào. Sau khi nắm đủ tin tức, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan rời đi thong thả. Cửa phòng mật thất lập tức được khép lại. Lúc này, lão tu sĩ áo xám lấy ra một khối ngọc bích cùng một bút ngọc, nhanh chóng ghi chép lên ngọc bích. Chỉ một lát sau, ánh sáng lóe lên, tin tức bán ra đã được truyền đi. Chẳng bao lâu, cửa bên được đẩy ra, một tu sĩ áo xanh đi vào, cười nói với lão tu sĩ áo xám, lại bán thêm được một mối về Hứa Hành. Du Sinh, quả nhiên, tin tức về tà tu chính là thứ dễ kiếm nhất. Lão tu sĩ áo xám gật đầu đáp, hôm nay hai người mua tin tức cũng cần phải phái người theo dõi. Ta thấy khí độ của họ không tầm thường, nói không chừng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc cũng có người tìm đến để hỏi thăm. Tu sĩ áo xanh nhướng mày nói, ngươi đánh giá cao bọn họ đến thế sao? Thấy lão áo xám gật đầu, hắn mới mỉm cười, nói tiếp, nếu ngươi thực sự nhìn trúng hai người đó, vậy đừng theo dõi quá sát. Đệ tử của các đại tông môn vốn thủ đoạn đa dạng, chỉ e dễ dàng phát hiện dấu vết của thám tử. Thật vậy, chúng ta tuy có chỗ dựa lớn, nhưng Lưu Vân Tông, Liu Yunzong cũng không phải môn phái nhỏ. Nếu như thám tử của chúng ta bị giết, cũng không có gì để trách. Lão tu sĩ áo xám khựng lại. Ngươi nhận ra họ? Tu sĩ áo xanh đáp. Thám tử của ta khi đi thu thập tin tức khắp nơi đã tình cờ thấy qua hình ảnh của bọn họ. Hai người này là đệ tử thân truyền của tông chủ Liêu Vân Tông. Liêu Yunzong, tên là Diệp Thù, Ye Su, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hơn nữa còn là một đôi đạo lữ yêu thương nhau. Trong các tin tức của các, có đến hàng vạn thông tin. Không phải mỗi người tiếp đón khách đều nắm rõ tất cả. Không ít người biết tên mà không ghép được mặt. Nhưng khi tu sĩ áo xanh vừa nhắc, lão tu sĩ áo xám cũng lập tức nhớ ra. Lão tu sĩ áo xám nói, hóa ra là hai vị thân truyền từ hạ giới. Có di tích cổ tông, khó trách lại có khí độ như vậy. Quả nhiên ta không nhìn lầm. Với những biểu hiện của bọn họ ở Liêu Vân Tông, Liêu Yunzong quả thực không tầm thường. Hơn nữa tài sản cũng vô cùng phong phú, ra tay không hề tiếc của. Sau một chút suy nghĩ, hắn nói tiếp, cũng may ngươi nhắc nhở. Hai người đó tuy không phải kẻ hung ác, nhưng cũng chẳng hề mềm tay, lại cực kỳ nhạy bén. Vậy ta sẽ không phái người theo sát họ, chỉ bảo thám tử chú ý hơn khi thu thập tin tức. Tu sĩ áo xanh mỉm cười, không nói thêm. Nhưng trong mắt lại tràn đầy tán thành. Ngoài Phong Văn Các, Phân Quân Cưa, Diệp Thù, Ye Su và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan sóng vai bước đi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan hỏi, A Chuyết, ngươi nghĩ sao? Có cần nhân lúc còn 20 ngày này đến xem qua Kim Đào huyện Jin Tao Xiên một lần? Diệp Thù, Ye Su trầm tư một lúc đáp, không cần, tin tức của Phong Văn Các, Phân Quân Cưa đã bán đi không ít. Hiện tại, mặc dù Hứa Hành, Su Sinh chưa bị tru diệt, nhưng đã lẩn trốn, chắc chắn khó mà gây thương vong. Huống chi, hành tung của hắn nghĩ rằng đã bị không ít tu sĩ biết đến. Những kẻ tiềm phục tại Kim Đào huyện, Jin Tao Xiên, hẳn cũng đông đảo. Chỉ e có lý do nào đó nên tạm thời rằng co. Chẳng qua chỉ là một tà tu kim đan, chỉ sợ chúng ta đến lúc này cũng không kịp nhận nhiệm vụ. Dừng lại một chút, hắn tiếp, đợi đến khi bí cảnh đóng lại, nếu nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, ta và ngươi sẽ đến xem thử rốt cuộc có chuyện gì. Yến Trưởng Lan xưa nay vốn thuận theo Diệp Thù, nghe hắn nói vậy tự nhiên không có lời nào phản đối. Sau đó, hai người liền tìm một khách đờ, M, an ổn tạm thời. Sau bữa trưa, họ cùng nhau ra phố. Tuy rằng sau khi bí cảnh mở ra có thể hái được ngân ti quả, Yin Si Cua, nhưng hiện tại ở Lạc Nguyệt Thành, Lua Duê Trang, cũng chưa chắc không có nơi nào khác bán ngân ti quả. Phong Ninh Thương Hành, Phong Ninh Sang Sinh, thương hành này chính là thương hành lớn nhất ở Lạc Nguyệt Thành, thuộc sản nghiệp của Phạm Gia, Phen Gia, bản địa. Những thứ được bày bán bên trong đa dạng muôn hình vạn trạng, đặc biệt là các sản vật địa phương, gần như mọi thứ đều có. Nếu có ngân ti quả dư thừa để bán, thì nơi này là có khả năng nhất. Yến Trưởng Lan đẩy cánh cửa thương hành, cùng Diệp Thù bước vào trong. Thương hành khá rộng rãi, kệ hàng bày biện thành nhiều hàng, tiếp đãi khách nhân đều là các tu sĩ kỳ luyện khí. Liên chi, bên cạnh còn có một trung niên nam tu kỳ trúc cơ. Chu Di, tầng nam, ngồi sau quầy nhắm mắt dưỡng thần, nhìn cách ăn mặc, hẳn là trưởng quỹ nơi đây. Khoảnh khắc Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước vào, trưởng quỹ đột nhiên mở mắt. Thần thái trở nên thận trọng hơn nhiều. Ngay sau đó, một nam tu trẻ tuổi trông rất lanh lợi bước tới tiếp đãi. Thái độ cực kỳ niềm nở. Hai vị tiền bối có điều gì cần? Vãn bối cũng coi như khá hiểu biết về thương hành, cứ tùy ý phân phó. Diệp Thù rất thẳng thắn, hỏi ngay, có ngân ti quả không? Nam tu trẻ tuổi thoáng sững sờ, lập tức lại nở nụ cười tươi rói, nói: "Thương hành Phong Ninh của chúng tôi, các loại hàng hóa đều đầy đủ, ngân ti quả trong kho đương nhiên là có, không biết tiền bối muốn mấy quả?" Ngân ti quả ở những nơi khác tuy hiếm thấy, nhưng Phạm gia là một đại gia tộc bản địa, mỗi lần bí cảnh mở ra đều có đệ tử tiến vào, tự nhiên cũng có thể mang ra ngoài không ít ngân ti quả. Trải qua nhiều năm, ít nhiều cũng tích trữ được chút ít, đặt tại thương hành là một chiêu bài nhỏ. Yến trưởng Lan thay Diệp Thù trả lời: "Trong kho cửa hàng có bao nhiêu?" "Toàn bộ đều lấy hết." Nam tu trẻ tuổi thất thanh: "Toàn bộ đều lấy hết." Yến trưởng Lan đáp: "Toàn bộ." Nam tu trẻ tuổi lộ vẻ do dự, nói: "Hai vị tiền bối xin chờ một chút, việc này vãn bối phải hỏi qua trưởng quỹ trước." Yến trưởng Lan cười, làm một động tác: "Xin cứ tự nhiên." Nam tu trẻ tuổi liền bước tới chỗ trưởng quỹ, nói mấy câu, sau đó trưởng quỹ đi về phía hai người, khách khí nói: "Không giấu gì hai vị tiền bối, hiện tại trong kho thương hành Phong Ninh của chúng tôi còn tổng cộng 30 quả ngân ti quả. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể bán 20 quả, 10 quả còn lại phải làm dự trữ. Xin tiền bối thông cảm." Ông ta nói rất chân thành. Hơn nữa, mỗi quả ngân ti quả có giá 600 hạ phẩm linh thạch, so với giá thị trường thực sự là đắt hơn nhiều. Yến trưởng Lan quay sang nhìn Diệp Thù. Diệp Thù không có ý làm khó người trong chuyện này, khẽ gật đầu, nói: "Vậy thì 20 quả." Cách chương.